Thần ma hệ thống, chương 512, quân đoàn thẩm lý và phán quyết 1. Cóc truyện audio.com, bố lỗ tư cũng là cao thủ cường hóa cấp 45. Nhưng mà bị bạch cốt đánh lén thì hắn chưa từng phát huy sức mạnh của mình đã bị giết rồi. 6 gai xương bén nhọn lập tức bắn ra 6 nơi của tòa lầu. Thoáng cái tiêu diệt 6 tên bộ hạ của Hồng Môn. Lão đại, không có vấn đề. Tất cả thiết bị giám sát và điều khiển đã bị tôi vô hiệu hóa rồi. Một tên chiến sĩ có kỹ năng thao túng máy tính đã xâm nhập vào hệ thống của nơi này. Nhìn qua Nhạc Trọng cười nói. Nhạc Trọng nhìn qua vài tên chiến sĩ mỉm cười. Mang theo Khương Lập Hồng, Bạch Cốt hai người cùng đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thắng với tư cách tiên phong xung trận ngựa lên trước. Hắn phát động tốc độ siêu cường của chính mình. Giống như quỷ mị không ngừng chém giết địch nhân cản đường. Cơ hồ tất cả địch nhân vừa thấy mắt đã bị hắn chặt đầu rồi. Bên người của Bạch Tiểu Thắng là Ưng Khai Sơn, Trịnh Minh Hòa cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ là những tay lão luyện tiêu diệt bang chúng Hồng Môn như cắt lúa. Dưới công kích của Bạch Tiểu Thắng, Ưng Khai Sơn, Trịnh Minh Hòa ba cường giả, Nhạc Trọng và 20 tên chiến sĩ đi đường không có một tia kháng cự nào cả. Thời điểm Nhạc Trọng xông vào tòa lầu thứ 13 thì đột nhiên cả tòa nhà cao tầng này vang lên âm thanh cảnh báo to rõ. Đi chết, đi chết, đi chết, ha ha, Bạch Tiểu Thắng hai mắt đỏ thẫm, giống như hổ điên, không ngừng cuồng tiếu xông vào phòng. Ánh đao trong tay của hắn chớp động liên tục, một chiến sĩ Hồng Môn trong văn phòng bị chém thành hai đoạn. Bạch Tiểu Thắng, Ưng Khai Sơn, Trịnh Minh Hòa ba cao thủ công kích cường thế, mặc dù có chút người cường hóa của Hồng Môn xuất hiện. Vừa thấy mắt đã bị hắn chém giết, Hồng Môn phòng ngự một đường sụp đổ, Bạch Tiểu Thắng dẫn theo đám chiến sĩ chém giết những kẻ dám cản đường. Một tên mặc Âu phục màu vàng, tên ngoại quốc này mang theo kinh hãi trên mặt nhìn qua Mạch Lý Câu Tư nói ra. Mạch Lý Câu Tư Tổng Đốc. Những con chó da vàng đã đánh lên tầng 17. Làm sao bây giờ, Mạch Lý Câu Tư vỗ mặt bàn. Sắc mặt trầm xuống, quát lớn, vội cái gì, lại cho quân đoàn thẩm lý và phán xét xuất hiện đi. Toàn diệt quân địch, một tên cũng không tha. Quân đoàn thẩm lý và phán quyết đủ để phát hủy toàn bộ tên nam tử ngoại quốc kia trên mặt hoảng sợ. Sau đó sắc mặt biến thành vui mừng, quay người rời khỏi nơi này. Quân đoàn thẩm lý và phán xét. Dạ, Mạch Lý Câu Tư vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Đám người hoa khốn nạn, dám khiêu khích uy nghiêm của tao, cho các người biết rõ vũ khí lợi hại của văn minh. Đi chết, ha ha, Bạch Tiểu Thắng hai mắt đỏ thẫm một đao chém giết chiến sĩ Hồng Môn. Điên cuồng cười to, 20 mấy tên cao thủ Hồng Môn lập tức chạy ra bên ngoài. Bạch Tiểu Thắng vừa mới dẫn người giết vào tầng thứ 17. Đột nhiên lúc này có một đám người quần áo màu cho. Mặc đồng phục ngụy trang của chiến sĩ chạy ra ngoài. Bọn họ tay cầm súng trường dẫn đầu hơn 20 tên cao thủ xạ kích vào Bạch Tiểu Thắng. Dưới làn đạn bao trùm như thế này, bên người Bạch Tiểu Thắng dẫn theo hơn 20 tên cao thủ té trên mặt đất. Số cao thủ còn lại không né vào công sự che chắn thì sử dụng kỹ năng phòng ngự thủ hộ bản thân. Hơn 10 tên cao thủ thì có 8 người lăn một vòng trên đất. Trực tiếp lăn ra sau công sự. Chỉ có 2 tên chiến sĩ bị bắn vào đầu. Nhạc Trọng dẫn đầu bộ hạ lần đầu tiên xuất hiện thương vong. Một đám người mặc áo bào cho. Mặc trang phục nguy trang có 4 cầm theo ống phóng dốc. Két chống tang, bọn chúng nhắm vào đám chiến sĩ sử dụng kỹ năng phòng ngự của Nhạc Trọng và bóp cò. Oanh, oanh, nương theo âm thanh nổ tung cực lớn, 2 gã cao thủ sử dụng năng lực phòng ngự lập tức bị bắn nổ tung. Mấy tên chiến sĩ áo bào cho này chính là vương bài trong tay Mạch Lý Câu Tư. Quân đoàn thẩm lý và phán quyết, người trong quân đoàn này đều trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Số lần xạ kích vượt qua 3.000 viên đạn, tinh thông thao túng các loại vũ khí hiện đại, hơn nữa lợi dụng tố chất thân thể trải qua cường hóa thì mỗi một gã đều là người cường hóa ngoài cấp 15. Trang bị tận răng, đám người trong quân đoàn này đều là người ngoại quốc, Trong lúc dị quốc tha hương thì vô cùng đoàn kết, ý chí chiến đấu ương ngạnh, vì số lượng ít nhưng mà sức chiến đấu có thể so được với một doanh. Đánh giáp lá cả không tới 20 giây, bên của Nhạc Trọng tổn thất 4 cao thủ tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Nếu không phải trên người bọn họ mặc giáp da biến dị thú cấp 3 thì chỉ sợ con số chết nhiều hơn nữa. Quân đoàn Thẩm Lý và Phán Quyết sử dụng hỏa lực cường đại bức lui Bạch Tiểu Thắng. Hơn 10 chiến sĩ lập tức móc lựu đạn ném qua phía bọn người Bạch Tiểu Thắng. Hỗn đản đáng chết, một tên người cường hóa dưới trướng Nhạc Trọng có năng lực thao túng gió. Một cổ gió lốc cường đại quét ngược hơn 10 quả lựu đạn về phía sau. Bay ngược vào đám quân đoàn Thẩm Lý và Phán Xét. Cái này là tụi mày gieo gió gặt bão. Bạch Tiểu Thắng nhìn qua lựu đạn bay ngược ra phía sau. Trước mắt những quả lựu đạn rơi vào trận địa của đám người Thẩm Lý và Phán Quyết. Trong quân đoàn Thẩm Lý và Phán Xét có 5 tên lạnh như băng cầm súng bắn thẳng vào đám lựu đạn kia. Oanh, oanh, hơn 10 quả lựu đạn kia bị bọn họ bắn nổ tung. Là cao thủ, Bạch Tiểu Thắng nhìn qua số lựu đạn bị bắn nổ tung trên không. Trong nội tâm dùng mình, tài bắn súng này trong hơn 20 tên cao thủ hắn mang theo không có mấy người làm được. Những cao thủ trong quân đoàn Thẩm Lý và Phán Quyết này thấy sử dụng không có hiệu quả. Lập tức trang bị thêm súng bắn lựu đạn phát xạ, bắn vào đám chiến sĩ đang nấp sau công sự che chắn. Oanh, oanh, âm thanh nổ tung không ngừng vang lên. Một công sự che chắn bị nổ tung toàn bộ. Một người cường hóa nhanh nhẹn buộc phải rời bỏ nơi ẩn nấp của mình. Phát động kỹ năng, giống như quỷ mị phóng qua công sự khác. Tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn này vừa mới lao ra khỏi công sự che chắn thì trúng 3 viên đạn vào đầu. Cả quân đoàn Thẩm Lý và Phán Quyết đều là một đám người vũ trang tận răng. Có thể nói là binh khí hình người, lúc này hoàn toàn áp đảo người của Bạch Tiểu Thắng. Trong quân của Nhạc Trọng cũng có cao thủ xạ kích, nhưng mà những viên đạn bắn vào người của đám quân đoàn Thẩm Lý và Phán Quyết kia lại dội ra ngoài. Không cách nào làm đối phương bị thương mảy may. Giết sạch bọn chúng, loảng xoảng, đúng lúc này nương theo đó là âm thanh cửa sổ nát bấy. 4 đạo gai xương bén nhọn bắn vào đám quân đoàn Thẩm Lý và Phán Quyết. 4 tên quân đoàn Thẩm Lý và Phán Xét lập tức bị tiêu diệt. Bạch cốt toàn thân đen kịt giống như ma quỷ xuất hiện trong trận địa. Trong một chớp mắt từ trong người của nó bắn ra ngoài 10 gai xương bén nhọn. Nhấc lên một cổ huyết nhục phong bạo, đám quân đoàn Thẩm Lý và Phán Quyết trong phạm vi công kích bị chém thành nhiều đoạn. Vô số huyết nhục nội tạng bắn tung tóe chung quanh, thảm trạng thê thảm, cách chương.